Giả Phượng Hư Hoàng, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản cung còn sợ báo ứng sao? Tiêu Phượng Nghi cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ gian tà, bản cung chỉ sợ báo ứng không đủ, thì thật là nhàm chán. Khi xuống xe, ta nhảy xuống trước, nghĩ ngợi một chút, rồi quay đầu đưa tay về phía cửa xe, một bàn tay mềm mại đặt lên tay ta. Ta ngước lên nhìn thấy đôi mắt Tiêu Phượng Nghi đầy ý cười. Khẽ ho một tiếng, ta cố gắng kiềm chế sự xao động trong lòng. Cúi đầu đỡ người xuống xe. Buổi tối ta lại nằm trên trường kỷ như thường lệ. Khi trở mình, nhìn thấy bóng mờ trên giường. Một mặt hắn nói muốn đốt gãy sự kiêu hãnh của ta để làm củi. Mặt khác lại nói nếu ta cúi đầu thì sẽ gê ta. Thật là một kẻ mâu thuẫn và bướng bỉnh. Người như vậy có thể làm mẹ được sao? Ta xoa bụng, cảm thấy rất lo lắng. Ban đầu ta đã quyết định không giữ lại đứa bé này. Nhưng bây giờ biết mẹ, có lẽ của đứa trẻ là Tiêu Phượng Nghi, ta lại bắt đầu do dự. Có lẽ đợi thêm một chút nữa, dù sao công việc ở hộ bộ cũng không bao giờ hết. Ta thật sự không có thời gian để xử lý chuyện này. Vậy thì, đợi thêm chút nữa. 13, sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng ta đã tỉnh dậy. Dướn cổ nhìn Tiêu Phượng Nghi vẫn còn đang ngủ trên giường. Ta nhẹ nhàng mặc đồ, rửa mặt rồi chạy thẳng đến phòng sổ sách. Đưa cái túi nhỏ không nặng lắm ra. Ta mỉm cười nói. Đây là tiền lương ta tích góp được sau mấy năm làm quan. Sau này mọi chi tiêu của ta đều theo ngân sách này. Người quản lý sổ sách cung kính nhận lấy. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được. Các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à. Follow fanpage FB. Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Chuyện chỉ đăng trên fanpage. Xoan dịch chuyện và web monkey vui lòng không re-up. Ta gãi đầu nói nếu có dư công chúa cũng có thể dùng, là phu quân không thể để phu nhân thiệt thòi được. Sau cơn mưa thu, thời tiết đột ngột trở lạnh, ta cứ tính toán một lúc rồi lại xoa tay cho ấm. Khi Phù Ngọc chạy vào, hắn thở không ra hơi. Ngọc Hành, có chuyện rồi. Hôm qua ta gây gổ ở lại bộ. Sáng nay tấu chương của lại bộ tố cáo ta đã được gửi đến nội các. Cả hai vị thượng thư của lại bộ và hộ bộ đều đã được gọi đến. Còn ta thì sao? Ta chỉ vào mình, người bị tố cáo là ta. Tại sao lại là người khác đi? Phù Ngọc nhìn ta đầy ẩn ý. Việc này liên quan không nhỏ. Người đã là người không còn quan trọng rồi. Gây sự một chút có là gì to tát, chỉ là có người đang muốn phóng đài. Nhân cơ hội gây sóng gió mà thôi. Bất chấp sự ngăn cản của Phù Ngọc, ta lạnh mặt xông vào nội các. Hai vị thượng thư của hai bộ, Thái úy Đỗ, Tiêu Phượng Nghi, những người có mặt mũi đều đã có mặt. Tiêu Phượng Nghi mỉm cười hỏi, ngươi đến đây làm gì? Thần đến xin tội, cũng đến hỏi tội. Ta lớn tiếng nói. Thần xin tội, là thần đã ra tay trước. Q-H-I-E-P hai vị quản sự của lại bộ. Thần hỏi tội, vì sao hai vị quản sự lại là mệnh quan triều đình? Nhưng lại cố ý trì hoãn công việc của thần. Thần xin tội. Thần chỉ là một tiểu lại cửu phẩm, tùy tiện xông vào nội các. Thần hỏi tội, vì sao thần chỉ là cửu phẩm nhỏ nhoi? Ngày đêm làm việc đến kiệt sức, mong mỏi góp chút sức lực cho quốc gia, mà chư vị đại nhân nhất phẩm, thậm chí là quan cao hơn nhất phẩm, lại có thời gian để đấu đá lẫn nhau. Hai câu xin tội, hai câu hỏi tội, từng chữ đều được nói ra một cách rõ ràng và mạnh mẽ. Ta nhìn thấy Thái phó Đỗ cau mày, Tiêu Phượng Nghi thì lại hớn hở, nhưng ta không chút sợ hãi. Mọi việc đều rõ ràng, tấm lòng trong sáng. 14, đêm lạnh như nước, ta xỏ tay vào ống tay áo, co rụt vai không chút hình tượng bước ra khỏi phòng làm việc. Ngoài cổng hộ bộ, Loan Sa vẫn dừng lại như thường lệ. Tiêu Phượng Nghi tựa người lười biếng. Trước mặt là một bàn cờ không nhỏ. Trên đó có không ít quân cờ đen trắng xen kẽ. Xe ngựa đã chạy một lúc lâu. Tiêu Phượng Nghi cũng không liếc nhìn ta một cái. Trong nội các, ta đối diện với hắn không chút sợ hãi. Nhưng khi chỉ có hai người, ta lại rụt rè, nghĩ lại, có lẽ ta hơi sợ vợ. Khụ, ta khẽ hắng giọng, kiếm chuyện để nói, công chúa, một mình chơi cờ thật sự nhàm chán. Có cần vi thần cùng chơi không? Phò mã hôm nay gây đại họa. Còn có tâm tư cùng bản cung chơi cờ sao? Tiêu Phượng Nghi cúi mắt hỏi, thần đã gây họa, nhưng cũng đã chịu phạt. Ta đã bồi thường một nửa số tiền, lại còn chân thành xin lỗi. Sau khi xin lỗi xong, ta nghiêm túc bổ sung, nếu còn gây khó dễ công vụ, lần sau ta vẫn dám. Phò mã đang nói đùa với bản cung sao? Tiêu Phượng Nghi cười nhạt nhìn ta, những lời ngươi nói hôm nay đã làm mất lòng cả hộ bộ. Lại bộ vốn đã có hiềm khích, và cả ân sư của ngươi, Đỗ Lão Cẩu. Thì ra là chuyện này, ta im lặng một lúc, rồi nói, thần không sai, cách chương.